Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, xông vào yêu thú viên, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức Tần Siêu thân thể, ngã trên mặt đất, phanh, thân thể ngã trên mặt đất, một tầng bụi trần, chậm rãi kích thích. Thật sự là yếu phát nổ. Tần Siêu bên cạnh, Tần Vân lần nữa vỗ tay một cái, có chút khinh thường nhìn Tần Siêu liếc mắt. Tần Vân quay người, hướng đô thành chỗ sâu đi đến. Tần Siêu chết rồi, ao ao ao, chấm ngoặc kép. Tần Vân rời đi một khắc đồng hồ về sau, đại chiến chung quanh, mọi người mới theo trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Sau một khắc, toàn bộ hoàng thành đều chấn động lên. Tần Đô, trong hoàng cung, phụ hoàng, người nhất định phải làm thất đệ làm chủ a. Tần Vân thật sự là quá độc ác, không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, vậy mà đem thất đệ giết. Trên đại điện, Tần Châu, mặt mũi tràn đầy bi thống quỳ gối Tần Chiến trước mặt. Bộ dáng kia, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Siêu mà chết rồi. Tần Chiến lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài, từng đạo kinh hoàng vô cùng thanh âm đột nhiên truyền đến. Hoàng thượng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hai bóng người, mặt mũi tràn đầy thất kinh, tiến nhập đại điện bên trong. Chuyện gì như thế, vội vàng hấp tấp. Tần Chiến khẽ chau mày, tại đây Tần quốc bên trong, Tần gia thực lực đã là tối cường, trừ phi là võ vương cường giả xuất hiện, bằng không Tần gia đều không sợ. Hoàng thượng, việc lớn không tốt, thập thất hoàng tử vừa rồi đi vào yêu thú viên, đem hai vị yêu thú viên hộ pháp kích thương về sau, trực tiếp tiến nhập yêu thú viên bên trong. Hơn nữa còn nói, cái gì? Tần Vân tiến nhập yêu thú viên. Ha ha ha ha, hắn đây là tự tìm đường chết. Nghe được hộ vệ lời này, Tần Châu mặt mũi tràn đầy phấn chấn đứng lên. Mặc dù mọi người truyền ngôn Tần Siêu chết tại Tần Vân trong tay, nhưng Tần Châu là dù như thế nào cũng không tin. Hắn tin tưởng vững chắc, Tần Vân khẳng định là thi triển thủ đoạn hèn hạ mới giết Tần Siêu. Ngươi nói Vân Nhi tiến nhập yêu thú viên. Tần Chiến, lông mày cũng nhíu lại. Chẳng biết tại sao, Tần Chiến luôn cảm giác Tần Vân phảng phất thay cái một người. Trên người hắn tựa hồ có một cỗ, liền hắn đều kinh hãi uy thế. Làm đế hoàng, Tần Chiến rất rõ ràng, đó là đế uy. Chẳng lẽ hắn là trời sinh đế giả? Tần Chiến, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lạnh giọng quát, Vân Nhi liền tu vi đều không có, này yêu thú viên hộ pháp, thấp nhất cũng là võ sư cường giả, hắn làm sao có thể kích thương yêu thú viên hộ pháp? Hoàng thượng, đây là sự thực, nhỏ dùng đầu người đảm bảo, đây là chính xác 100%. Hai vị hộ vệ liền vội vàng quỳ xuống đất. Điều đó không có khả năng. Cái phế vật này làm sao có thể xông qua yêu thú viên hộ pháp? Tần Châu cũng đầy mặt khó có thể tin, lập tức vội vàng hướng Tần Chiến nói, phụ hoàng, có lẽ là yêu thú viên hộ pháp trở ngại Tần Vân thân phận, cho nên không dám ra tay. Thân phận, không dám ra tay? Tần Chiến hơi hơi dừng một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn cũng không tin, vốn là phế vật Tần Vân, làm sao có thể bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Đúng rồi, hắn mới vừa rồi còn nói cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Chiến nhìn xem hai vị hộ vệ, lần nữa trầm giọng hỏi, bẩm báo hoàng thượng, thập thất hoàng tử hắn. Hai vị hộ vệ, có chút muốn nói lại thôi. Hắn nói cái gì rồi? Mau nói. Thấy hai vị hộ vệ do dự, Tần Châu đứng lên, mặt mũi tràn đầy băng lãnh quát, vâng vâng vâng, Hai vị hộ vệ, vẻ mặt đại biến, lập tức vội vàng nói. Thập thất hoàng tử nói, này yêu thú viên không sai, về sau là thuộc về hắn, còn gọi chúng ta khác phái sai người đi vào tìm hắn. 7 ngày sau đó, này băng giao thi thể, hắn tự sẽ mang ra. Cuồng vọng, hai vị hộ pháp vừa mới nói xong, Tần Châu trong mắt, trong nháy mắt phẫn nộ khôn cùng. Yêu thú viên bên trong, có vô số yêu thú tồn tại, ngoại trừ này băng giao, còn có vô số cấp 2 yêu thú. Đừng nói Tần Vân, liền xem như võ sư đỉnh phong cường giả, cũng không dám xông vào trong đó. Phụ hoàng, đây là Tần Vân chính mình muốn chết. Hắn muốn 7 ngày sau đó đi ra. Chúng ta không bằng liền chờ hắn 7 ngày. 7 ngày sau đó hắn nếu là chết tại bên trong, vậy thì thật là tốt. Miễn cho 3 tháng về sau lại cho ta Tần gia mất mặt. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Châu mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Không sai, để hắn chết ở bên trong. Cái này Tần Vân, thật sự là tự tìm đường chết. Yêu thú viên là địa phương nào? Liền xem như võ sư đỉnh phong cường giả đi vào, cũng phải cẩn thận, hắn một cái phế vật đi vào, chỉ sợ cho yêu thú vung không đủ để nhét kẻ răng. Ngoặc kép, hoàng điện phía trên, trong mắt mọi người, cũng đầy là cười lạnh, chỉ có Tần Chiến, lông mày hơi nhíu lại. Chuyện này, bản hoàng tự sẽ xử lý. 7 ngày sau đó trưởng thành chi lễ, như thường lệ tiến hành. Nhìn trước mắt mọi người, Tần Chiến trầm giọng nói, vâng, phụ hoàng, vâng, hoàng thượng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, vội vàng lui xuống đi. Vân Nhi, chẳng lẽ ngươi phong ấn, giải khai hay sao? Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Tần Chiến một người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong mắt của hắn, một đạo đáng sợ tinh mang lóe lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất trong đại điện. Hoàng cung hậu sơn, một tòa vách núi phía dưới. Thế nào, hoàng thượng phái người có tới không? Như thế nào? Ngoặc kép, bên dưới vách núi là một mảnh khe núi. Khe núi lối vào chỉ có 10 trượng chi rộng, mà tại đây 10 trượng bên ngoài, hai vị nam tử khoanh chân ngồi dưới đất. Trên thân hai người khí tức suy yếu không thôi, mà tại khe núi này cửa vào bên cạnh trên vách đá thì lưu lại 3 cái xưa cũ chữ viết. Yêu thú viên, này, đúng là yêu thú viên lối vào. Đến mức này ngồi xếp bằng hai người, thì đúng là bị Tần Vân kích thương hai vị thủ hộ yêu thú viên hộ pháp. Hai vị hộ pháp, hoàng thượng có lệnh, chuyện này, hắn tự mình xử lý. Một vị hộ vệ đi tới, trầm giọng nói, tự mình xử lý, bị đả thương hai vị hộ pháp, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, lập tức cắn răng nói, hoàng thượng không có điều động cường giả, tiến vào yêu thú viên tìm kiếm thập thất hoàng tử. Không có, hai vị hộ vệ lắc đầu nói, cái này, hai vị thụ thương hộ pháp, lẫn nhau liếc nhau một cái. Lập tức một người trong đó đứng ra nói, hai người các ngươi, tại đây bên trong giữ vững yêu thú viên lối vào, hai người chúng ta tiến đến bẩm báo lão tổ. Bẩm báo lão tổ, hai người khác, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, lập tức vội vàng nói, hai vị sư huynh, các ngươi tự tiện rời đi này yêu thú viên. Hoàng thượng một khi biết, cái kia tất nhiên sẽ giáng tội. Giáng tội tính là gì? Mở ra mừng mạch tuyệt thế thiên kiêu, muốn là có thể thu nhập ta Đại Tần, cái kia tất nhiên là ta Đại Tần đại hạnh. Ha ha ha, cười lớn một tiếng, hai vị thụ thương hộ pháp lách mình biến mất không thấy gì nữa. 10 mạch thiên kiêu, khe núi lối vào chỉ còn lại có hai vị hộ vệ, mặt mũi tràn đầy ngây người đứng tại chỗ. Võ mạch 9 đầu, mở 9 mạch, chính là thiên kiêu, cái kia mở 10 mạch, đây tính toán là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.